Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 52 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, kẻ thù của Trung Nhạc trong yêu tộc chắc chắn không ít. Trận huyết chiến ở Hãm Không Thánh Thành, số lượng khí sĩ yêu tộc chết trong tay hắn có tới hơn 100 người. Mà trên đường tháo chạy mấy vạn dặm cũng có thêm không ít luyện khí sĩ chết dưới tay hắn lần nữa. Có thể nói, hắn đi đâu là có kẻ thù ở đó. Sau khi Trung Nhạc và cô Hà Thành tuyên bố bế quan, có cô Hồng Tử che chở, những kẻ truy sát mới thôi không đuổi theo, đợi hắn rời khỏi cô Hà Thành. Bây giờ cuối cùng Trung Nhạc cũng rời khỏi cô Hà Thành, rời khỏi phạm vi thế lực của cô Hồng Tử. Đây chính là cơ hội trời cho. Trung Nhạc cùng mấy người Long Hạ Nhi nhàn nhã đi lên đường. Trong thức hải vẫn tu luyện lưu nhận, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm cho bốn người họ tu hành. Đồng hoang lúc này đã có bắt đầu sôi sục. Các lộ thế lực ở Hãm Không Thánh Thành đều có luyện khí sĩ tuyên bố phải lấy mạng của hắn. Thậm chí không biết từ đâu lại có tin thông báo phương vị chính xác của Trung Nhạc. Không ít luyện khí sĩ đã xuất phát, còn có một số người từ lộ tuyến di chuyển của Trung Nhạc phát hiện điểm đến của Trung Nhạc chính là Hãm Không Thánh Thành thì lên tới đó răng lưới đợi Trung Nhạc. Chắc chắn Sư Bất Dịch vẫn đang bế quan tu luyện, tham ngộ Nhật Đồng Nguyệt Đồng đồ đằng văn mà ta truyền thụ cho. Muốn bổ khuyết thần nhãn còn tàn khuyết của yêu thần Minh Vương Quyết, luyện thành âm dương nhị khí. Thế nhưng rồi hắn sẽ phát hiện chẳng có ích gì thôi. Trung Nhạc nhớ tới vị yêu tộc cự phách Sư Bất Dịch, vẻ mặt lộ tiếu ý. Không phải cứ có được Nhật Đồng Nguyệt Đồng đồ đằng văn là luyện thành Nhật Đồng Nguyệt Đồng, cũng không thể luyện thành âm dương nhị khí. Có thể khiến vị cự phách này tiêu tốn 1-2 năm vào việc vô ích này, hắn cũng thấy có chút đắc ý. Lão gia, phía trước có hồ kìa, trong hồ rất nhiều hoa sen. Long Thu Nhi đột nhiên ngạc nhiên, mừng rỡ chỉ về phía trước. Lão gia, mau nhìn kìa, cảnh tượng thật đẹp. Sao, hoa sen nữa? Trung Nhạc khựng người, ngẩng lên nhìn. Ba thiếu nữ còn lại cũng thấy hồ nước trước mặt, đã qua đó rồi. Long Hạ Nhi nó lớn. Lão gia, trên hồ có một vị cô nương chèo thuyền, còn nói ngài là bạn cũ nữa kìa. Nàng ấy rất nhiệt tình, mời chúng ta lên thuyền. Xuân Nhi tỷ và Đông Nhi muội đã lên thuyền rồi. Bạn cũ sao? Lẽ nào là nàng ta sao? Lòng Trung Nhạc trùng xuống, rồi nghe thấy tiếng hát du dương quen thuộc. Phía trước là mặt hồ xanh biếc, hương thơm của lá sen phảng phất bay tới. Một chiếc thuyền nhỏ trôi trên mặt hồ. Cô gái hái sen đang chèo thuyền. Long Xuân Nhi và Long Đông Nhi đã ngồi trên mũi thuyền hát cùng cô gái kia. Còn Long Thu Nhi và Long Hạ Nhi cũng đã cởi giày, đi chân trần, tay cầm giày bước lên mặt hồ, tiến về phía con thuyền. Cô gái trên thuyền ngẩng lên nhìn Trung Nhạc, đột nhiên phì cười. Long đại lão gia, đã lâu không gặp rồi. Ồ, thì ra là Thanh Hà tỷ tỷ. Trung Nhạc chắp tay sau lưng, đứng bên bờ hồ nhàn nhã nói. Đúng là đã lâu không gặp, ta bế quan lâu như vậy, không ngờ Thanh Hà tỷ tỷ vẫn nhớ tới ta. Cô gái hái sen kia chính là Thanh Hà, nàng cười nói. Người giết sư đệ của ta, sao ta dám quên ngươi được đấy? Lần trước tỷ tỷ bại dưới tay ngươi, thật quá đau lòng. Quay về tìm sư tôn, học mấy loại thần thông mới, lại mở vạn tướng và thiên tà luân. Giờ người ta lại thấy ngươi ngáy rồi, muốn thỉnh giáo Nhạc đệ đệ đây. Nàng ta đã nói rõ mình là kẻ địch của Trung Nhạc, nhưng bốn người Long Xuân Nhi dường như không nghe thấy gì, vẫn vui vẻ nói cười ca hát. Rõ ràng đã trúng mị mị yêu âm của nàng ta, bị mê hoặc hồn phách rồi. Cũng may Thanh Hà không hạ sát thủ, nếu không chỉ cần nói một câu, có lẽ bốn người họ đã tự sát. Dễ nói thôi. Trung Nhạc cười. Thanh Hà tỷ tỷ muốn thỉnh giáo ta, e là phải qua một lúc nữa rồi, ta có khách từ xa tới thăm. Thanh Hà cựng người, vội quay sang nhìn thì thấy phía xa có yêu vân tụ tập bay tới hướng này. Nàng ta vội cao giọng nói. là vị bằng hữu nào vậy? Thanh Hà có lễ. Yêu Vân cuộn trào, một tiếng gầm lớn vọng lên. Mị mị yêu âm sao? Đệ tử của thuật thiên thú, chút trình độ này của ngươi thì đừng lấy mị mị yêu âm ra với ta. Ngươi chỉ tu luyện được tam đại nguyên thần bí cảnh, còn kém ta rất nhiều, mê hoặc không nổi ta đâu. Keng keng keng, một loạt âm thanh liên hoàn truyền tới. Trên Yêu Vân xuất hiện các quầng sáng chói, chuyển động theo hình tròn. Năm quầng sáng xuất hiện phía sau vị luyện khí sĩ yêu tộc kia. Mị mị yêu âm của Thanh Hà có thể dễ dàng mê hoặc luyện khí sĩ cùng đẳng cấp, nhưng với vị luyện khí sĩ này thì chẳng có chút tác dụng gì. Chỉ một tiếng gầm của hắn là đã bị phá. Tiếng gầm truyền tới, mị mị yêu âm bị phá. Thanh Hà sắc mặt tái nhợt, khí huyết cuộn trào, khí tức không ổn. Mấy người Long Hạ Nhi cũng tỉnh lại, thế nhưng ngồi yên trên thuyền không động đậy gì. Bốn thiếu nữ này không hề biết Thanh Hà là kẻ địch của Trung Nhạc, chỉ cảm thấy nàng ta rất thân thiện, khiến người ta có cảm giác thân thiết. Trung Nhạc cũng không gọi họ lại, mà cứ để cho họ ngồi ở trên thuyền Thanh Hà. Ưng Giá, đến Đương Thiên Ưng Thượng cũng xuất hiện rồi sao? Thanh Hà nhìn rõ được người vừa tới thì sắc mặt hơi thay đổi, cười nói: lẽ nào Ưng Gia cũng tới vì muốn lấy mạng Long Nhạc sao? Lại huy động tới hai vị luyện ký sĩ đã mở cảng Ú Luân, xem ra Ưng Gia cũng rất xem trọng Long Nhạc. Trên không trung, Yêu Vân lay động, xuất hiện một số thân ảnh. Bốn huynh đệ Ưng Gia đầu chim thân người, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua Thanh Hà rồi dừng ở Trung Nhạc. Một trung niên luyện ký sĩ mũi quặp lạnh lùng nói: thuật thiên thú thất sách rồi, lại phái người tới đối phó với Long Nhạc, đúng là quá coi thường hắn rồi. Lẽ nào hắn nghĩ Long Nhạc bế quan lâu như vậy mà không có tiến bộ gì sao? Một trung niên luyện khí sĩ khác thản nhiên nói: Long Nhạc đã dám xuất quan thì tu vi chắc chắn tăng mạnh, muốn giết hắn chỉ dựa vào Thanh Hà ngươi thì sao được đây? Thanh Hà, ở đây không còn việc của ngươi nữa rồi, ngươi có thể lướt đi được rồi. Thanh Hà hừ lạnh, còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt kịch biến. Từ xa có yêu vân lan tỏa, yêu phong từng trận thổi tới, lại có rất nhiều luyện khí sĩ yêu tộc khác đang tới. Vù, cuồng phong thổi không ngừng, mùi tanh lan tràn. Cuồng phong bỗng ngưng, lại có mấy vị luyện khí sĩ yêu tộc xuất hiện ở bên hồ. Quầng sáng lấp loáng, xuất hiện rất đông các vị đại hán râu tóc rậm rạp sừng sững đứng đó, lạnh băng mà nhìn xung quanh. Ánh mắt lướt qua Thanh Hà rồi dừng lại ở Trung Nhạc, rõ ràng không bận tâm tới Thanh Hà. Cường giả của Mông Gia sao? Sắc mặt Thanh Hà biến đổi, thấp giọng nói: đến cả Mông Đà, Mông Hoàng, những cường giả đã mở cả ngũ luân cảnh đại viên mãn cũng xuất hiện. Mông Gia quả nhiên dám dốc vốn liếng ra mà. Đông Hải Long Nhạc, vì ngươi mà Mông Xà, Mông Tướng, đệ của ta đã chết trong tay cô Hồng Tử, hôm nay chính là lúc ta báo thù cho họ đấy. Mông Hoàng bước chân ra, khiến mặt hồ cuộn sóng ào ào cao tới nửa thước. Trung Nhạc vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười nói: Mông Gia huynh đệ, Ưng Gia huynh đệ, các vị đừng vội, còn có các luyện khí sĩ khác nữa cũng tới kìa, chỉ bằng đợi họ tới cả rồi chúng ta nói chuyện sau vậy. Không phải nói chuyện mà là giết ngươi. Lại một tiếng quát lớn vang lên, yêu vân cuồn cuộn, yêu phong thổi vù vù, vô số luyện khí sĩ yêu tộc bay tới. Mặt đất rung chuyển, lại có mấy vị luyện khí sĩ từ dưới đất chui lên. Còn có luyện khí sĩ yêu tộc chạy như bay, có lẽ vì thân hình quá nặng nề, không bay được nên chạy. Chà chà, để giết tiểu tử Long Nhạc này mà huy động hơn 20 cao thủ sao? Thanh Hà sắc mặt hơi thay đổi, thầm lẩm bẩm: chỉ trong thời gian ngắn mà tới nhiều cường giả yêu tộc như vậy. Ai cũng là nhân vật có tên có tuổi, địa vị, phần lớn là luyện khí sĩ khai luân cảnh. Chỉ có số ít là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, nhưng cũng là cường giả đỉnh cấp. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt rồng, gặm xương rồng. Các vị luyện khí sĩ nham hiểm nói: quần hùng hội tụ cùng giết Long Nhạc nào. Giết thê tử của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi, chặt đầu chó của ngươi. Con trai ta bị ngươi dẫm chết, không giết được ngươi, ta thề không phải yêu tộc. Tên họ Long kia, lẽ trời khó dung thứ, hôm nay có thịt nát xương tan cũng là do ngươi tự tạo nghiệt ra mà thôi. Trung Nhạc đứng bên bờ hồ tươi cười, lặng lẽ nhìn các vị luyện khí sĩ yêu tộc mắng chửi. Một lúc sau, tiếng nói ngớt dần, không khí càng ngày càng nặng nề, đáng sợ đến mức khó thở. Trung Nhạc mỉm cười nói: "Chư vị nói xong chưa? Đến lượt ta nói được rồi chứ?" Ưng Thượng mắt tóe lửa, lạnh băng nói: "Người có gì ngôn gì?" Phía sau Trung Nhạc đột nhiên xuất hiện tinh thiểm sáu mắt, cao hơn 20 trượng, uỳnh uỳnh, năm quầng sáng xoay chuyển, ngũ đại nguyên thần bí cảnh cùng khởi động. Các cường giả yêu tộc sững người, chưa kịp phản ứng thì tinh thiểm sáu mắt há mồm gầm lớn: "Mãng cổ!" Tiếng gầm tạo thành sóng âm gây chấn động mặt đất phía trước Trung Nhạc. Một tảng đất khổng lồ bay lên khỏi mặt đất rồi nổ tan tành. Răng rắc, răng rắc. Mặt đất phía xa cũng bị chấn động đến rạn nứt thành những vết sâu tới mấy chục trượng. Các vị luyện khí sĩ nghiêng ngả vì sóng âm. Đột nhiên có một luyện khí sĩ bùng một tiếng nổ tung đầu, rồi toàn thân cũng nổ tung. Bùm bùm bùm. Có rất nhiều cường giả nhục thân bị sóng âm tác động nổ tung. Cũng có cường giả thổ huyết. Có người lập tức vỗ cánh bay lên. Có người chui xuống dưới lòng đất bỏ chạy. Có người co giò muốn chạy khỏi phạm vi oanh kích của sóng âm. Nhưng lúc này trong lòng đất đột nhiên chui ra những con giao long khổng lồ dài tới trăm trượng. Trong nháy mắt, trong phạm vi hơn 10 dặm, chật cứng giao long khổng lồ đan xen, đến mặt đất cũng bị nghiền nát. Đột nhiên tất cả giao long bỗng biến mất, từng mảnh thi thể rơi bình bịch từ trên trời xuống đất. Chết hết rồi, chết cả rồi. Thanh Hà sững sờ nhìn cảnh tượng đó, dùng mình đến vài trận. Tiếng gầm của Trung Nhạc vừa rồi không nhằm vào nàng ta, nên mặt hồ và con thuyền nhỏ không bị ảnh hưởng. Nhưng cảnh tượng này thật sự quá khủng bố. Ưng Thượng, Mông Đà, các cường giả ngũ luân cảnh cường đại như vậy nhưng đều đã chết sạch, không một ai sống sót. Nàng ta vừa nghĩ tới đây, Trung Nhạc đứng bên cạnh nàng ta cười nói: "Thanh Hà tỷ tỷ, vừa rồi tỷ nói muốn thỉnh giáo ta, giờ ta tới rồi, thỉnh giáo thế nào đấy?" Mắt Thanh Hà đảo một vòng, đột nhiên cười ngọt ngào nói: "Ta biết làm ấm giường." "Làm ấm giường thì có ai mà không biết đấy." Mấy thiếu nữ Long Xuân Nhi tỉnh lại, nhớ ra nữ tử hái sen này dùng mị mị yêu âm khiến tỉ muội bọn họ thất điên bắt đảo, thì bừng bừng lửa giận nói: "Nữ hài tử đều biết làm ấm giường, có gì mà đáng để thỉnh giáo đấy? Trước khi lão già ngủ, bọn ta làm nha đầu đều cởi bỏ y phục nằm trong chăn của lão già, dùng thân nhiệt làm ấm giường, như vậy lão già ngủ mới không bị lạnh." "Đúng vậy, đúng vậy, thắp nhang thơm rồi đốt lò sưởi, phòng ngủ rất ấm mà, tràn đầy xuân sắc kìa." Thanh Hà sững người, bị mấy thiếu nữ kia nói cho nghẹn lời, lập tức quay lại phẫn nộ nhìn Trung Nhạc thầm nghĩ: "Đổ Long tộc dâm dật, ai cũng nói Long tộc vốn dâm dật nhất mà, quả nhiên là như vậy." Trung Nhạc có chút bối rối, rồi thần sắc trở lại bình thường. Trong yêu tộc, địa vị của hắn không phải tầm thường, thế nhưng cũng không cảm thấy làm ấm giường thì có gì giỏi giang. Dù sao, hắn từng ở Hãm Không Thánh Thành một thời gian, động phủ của hắn là Phong Ba phủ, còn nuôi một số nữ yêu tinh đẹp như hoa. Bình thường, việc tắm rửa của hắn đều do những nữ yêu tinh này cởi y phục, đều ở trần nhìn nhau cả rồi. So ra thì việc làm ấm giường chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên Long Xuân Nhi bọn họ cũng từng làm ấm giường, chỉ là Trung Nhạc ở chỗ của Ưng Chuẩn Lĩnh lão gia không lâu, họ cũng chỉ từng làm có vài lần. Khi đó Trung Nhạc chỉ thấy giường ấm còn vương lại nhiệt độ và hương thơm của thiếu nữ, nhưng hắn không nghĩ gì nhiều. "Nếu Thanh Hà tỷ tỷ muốn thỉnh giáo việc làm ấm giường thì bất cứ ai trong số họ cũng làm tốt hơn ngươi." Trung Nhạc đầy thiện ý nói: "Nếu tỷ tỷ không còn bản lĩnh gì khác cả thì có thể lựa chọn cách chết khá an ổn, ta có thể giữ cho Thanh Hà tỷ tỷ toàn thây." Thanh Hà dùng mình, giờ thực lực của Trung Nhạc quá mạnh. Những luyện khí sĩ yêu tộc vừa rồi tới bao vây Trung Nhạc phần lớn đều có thực lực hơn xa Thanh Hà, nhưng vừa ra mắt đã chết sạch, chắc chắn nàng không phải đối thủ của Trung Nhạc. Nếu bỏ chạy e là cũng không được. Trung Nhạc từ khi là thoát thai cảnh đã giết được Đằng Vương, rõ ràng đã nghiên cứu về luyện khí sĩ của nhánh thuật Thiên Thu, e là Thanh Hà khó lòng mà thoát được. Lần trước nàng thoát được là vì cảnh giới tu vi cao hơn Trung Nhạc một bậc, nhưng giờ đây Trung Nhạc đã mở hết ngũ luân, cảnh giới tu vi hơn nàng, muốn chạy thoát gần như là không thể. "Long ca ca, có kết cục là không phải chết không?" Thanh Hà lập tức đổi giọng, cũng không tự xưng tỷ tỷ nữa, vẻ đầy đáng thương nói. Trung Nhạc nghĩ một chút nói: "Người có ăn thịt người không?" Thanh Hà vội nói: "Ta là sen nước, thành tinh, ta ăn chay." Trung Nhạc tim khẽ động cười nói: "Vậy phiền tỷ tỷ làm nha đầu bên cạnh ta, lãnh địa của ta còn phải mở rộng, đang thiếu tướng giỏi. Thanh Hà tỷ tỷ ở bên cạnh giúp ta quản lý lãnh địa. Sao? Làm nha đầu, nghe sai bảo sao? Sắc mặt Thanh Hà không được tốt cho lắm. Tốt xấu gì, ta cũng là luyện khí sĩ Khai Luân cảnh mà chỉ làm nha đầu thôi sao? Người muốn làm phu nhân nữa? Trung Nhạc tò mò, Thanh Hà mặt đầy hắc tuyến. Người bắt ta, lẽ nào không sợ sư tôn thuật thiên thu của ta tìm ngươi hay sao? Còn nữa, ta cũng có sư huynh sư tỷ, vì thể diện sư môn, lẽ nào lại cho phép ngươi bắt ta làm nha đầu sao? Trung Nhạc nghiêng đầu nói, nếu thuật thiên thu và sư huynh sư tỷ của ngươi lợi hại như vậy, thì ta chỉ còn cách tiễn ngươi về với tổ tiên vậy. Thanh Hà giật thót mình, vội nói, ta tự nguyện làm nha đầu cho ngươi, tuyệt đối đừng hạ sát thủ. Trung Nhạc vô cùng hài lòng, cười nói, ồ, vậy mời Thanh Hà tỷ tỷ thu rễ của mình về, chúng ta tới hãm không thánh thành. À đúng rồi, thực lực của thuật thiên thu so với cô hồng tử thì thế nào? Hoa sen trên mặt hồ xoạt xoạt cụp cánh lại, lá sen cuộn lại chìm xuống nước. Con thuyền nhỏ lập tức xuất hiện vô số rễ cây, chui vào đáy thuyền, xuyên qua đáy thuyền, chui vào hai chân của Thanh Hà. Thanh Hà thu hết rễ về, nghĩ một chút nói, thực lực của họ là tương đương, thực lực của sư tôn ta gần với cự phách chấn thủ huyền quan, còn cô hồng tử tuy tuổi còn trẻ nhưng có thể chấn thủ cô hà thành, thực lực cũng không phải tầm thường, đều là cự đầu cá. Trung Nhạc yên tâm cười nói, thực lực cô hồng tử mạnh như vậy, có hắn thì thuật thiên thu cũng không dám làm bừa. Còn những sư huynh sư tỷ kia của ngươi, nếu bắt được thì làm nha đầu sai báo, không bắt được thì giết đi. Thanh Hà hừ lạnh nói, sư huynh sư tỷ của ta đều là linh thể cánh, đan nguyên cánh, giết ngươi như giết một con gà vậy. Ngươi giờ tới hãm không thánh thành phải không? Ta không giấu ngươi, việc ngươi xuất quan, cả địa điểm mà ngươi xuất hiện đều là tin từ hãm không thánh thành truyền ra cả. Nếu ta không có tin tức thì cũng không chở ngươi ở đây đâu. Hãm không thánh thành đối với ngươi mà nói là vô cùng nguy hiểm, trên đường không biết có bao nhiêu cường giả muốn giết ngươi kìa. Trung Nhạc thản nhiên nói, nhưng tới hãm không thánh thành thì an toàn, dù sao ta cũng là quan môn đệ tử của thánh thành chủ, trong thành có kẻ nào dám động tới ta đây. Thanh Hà không kiềm được nói, Long Nhạc, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Muốn giết ngươi nhất không phải là các đại thế lực yêu tộc khác kìa, ai có thể biết rõ động tĩnh của ngươi được đây? Đương nhiên là thánh thành chủ Sư Bất Dịch rồi. Sư Bất Dịch muốn giết ngươi mà ngươi lại cố chạy về hãm không thánh thành, thế không phải là tự chui đầu vào chỗ chết hay sao? Trung Nhạc cười ha hả, Sư Bất Dịch vẫn rất bị ối, không đích thân hạ thủ với ta. Trong thánh thành hắn lại càng phải bảo vệ sự an nguy cho ta. Nếu không trước mắt hắn mà ta lại bị các thế lực khác giết đi, thì thể diện của hắn để đi đâu đấy? Long Đông Nhi vội vàng nói, Hà tỷ tỷ yên tâm, lão gia chúng ta trước giờ luôn rất cường hãn, ngài nói được là được. Những nha đầu như chúng ta không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần một lòng nghe lời lão gia là được rồi. Lão gia bảo làm gì chúng ta làm cái đó là được. Lão gia chúng ta sao? Thanh Hà giờ khóc giờ cười thầm nghĩ, giờ ta đã thảm hại tới mức địa vị ngang hàng với một tiểu nha đầu nhân tộc rồi sao? Tin này mà truyền ra ngoài thì ta làm sao làm yêu tộc được nữa đây? Đáng hận mà, cái tên Long tộc này thực lực quá mạnh, khó lòng mà thoát thân được. Mà đúng rồi, trên đường chắc chắn rất nhiều cường giả muốn giết hắn ta, ta có thể nhân lúc rối loạn mà bỏ chạy. Nàng nhìn lén về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc ngồi trên thuyền, lấy ra một miếng kim tinh luyện chế một món hồn binh giống như cây đèn. Hắn đang luyện chế hồn binh gì vậy? Thanh Hà không hiểu, đột nhiên biến sắc mặt. Lẽ nào là hồn đăng sao? Lần này to rồi. Mà không đúng, không đúng, sao hắn ta lại biết luyện chế hồn đăng cho được? Hồn binh như hồn đăng liên quan tới linh hồn, không gian, sinh tử, rất nhiều thứ huyền diệu, khó luyện chế nhất mà. Đều chỉ những cự đầu, trưởng lão mới luyện được. Hắn không thể nào luyện chế được một cây hồn đăng thật sự, chắc chắn là một món hồn binh phổ thông rồi. Một lúc sau, Trung Nhạc luyện chế xong cây đèn, bức đèn không có ánh lửa, hắn cười. Thanh Hà, ta giúp ngươi luyện chế hồn đăng, dù ngươi đi đâu thì ta cũng biết được chính xác, mau dùng nguyên thần của ngươi ôn dưỡng nó kẻo mất đi. Thanh Hà liều mình tế luyện cây đèn, trong lòng vô cùng bất an, nghĩ bụng. Bình tĩnh nào, hắn mới chỉ là Khai Luân cánh, chắc chắn không luyện chế được hồn đăng, đây chỉ là cây đèn bình thường. Phụt một tiếng, hồn đăng được thắp sáng. Thanh Hà sững người, khóc không ra nước mắt. Cây đèn này vẫn sáng, ngọn lửa u ám, quả nhiên là một cây hồn đăng thật sự. Nắm giữ hồn đăng là biết được phương vị của nàng, biết nàng sống hay chết. Bất luận chạy đi đâu cũng không qua mắt được Trung Nhạc. Ồ, sáng rồi, không ngờ ta lần đầu tiên luyện chế hồn đăng đã thành công rồi. Trung Nhạc hân hoan, Thanh Hà mặt đen lại. Tên này lại còn là lần đầu tiên luyện chế hồn đăng mà đã thành công. Phải biết rằng, cho dù là trưởng lão cự đầu thì cũng chưa chắc thành công ngay từ lần đầu tiên được. Lẽ trời thật không công bằng. Luyện chế hồn đăng đã là gì? Thiên ma chủng hồn thuật mới là cao thâm kìa. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa lên tiếng nói. Nhạc tiểu tứ, thiên ma chủng hồn thuật của ma tộc là chồng trùng tứ và trong linh hồn. Không những nắm giữ nhất cửa nhất động của người bị chồng trùng tứ mà còn điều khiển được tâm tư của hắn ta kìa. Quan trọng nhất là nếu ngươi muốn hắn ta chết đi, chỉ cần tâm niệm di động là đối phương sẽ chết đi. Cao minh hơn hồn đăng trăm lần. Đáng tiếc đây là công pháp của ma tộc, ta chưa từng thi triển, nếu không đã truyền thụ cho ngươi rồi, để ngươi điều khiển cái con bò cái yêu tộc này. Vừa rồi luyện chế hồn đăng chính là do Tân Hỏa truyền thụ. Tân Hỏa dạy cho hắn cách luyện chế hồn đăng. Luyện chế hồn đăng với bất cứ cường giả nào khác đều phải liên quan tới hồn phách không gian, nhưng với lão quái vật Tân Hỏa thì không còn gì đơn giản hơn. Có Tân Hỏa chỉ dẫn, Trung Nhạc luyện chế hồn đăng chẳng gặp bất cứ khó khăn gì. Sao? Thiên ma chủng hồn thuật sao? Thần thông của ma tộc quả nhiên quỷ dị âm hiểm, nhưng loại thần thông này dùng khống chế người khác rất hiệu quả. Trung Nhạc nghĩ ngợi một lúc rồi nói, chỉ là có chút quá tổn hại âm đức rồi. Nếu bị khống chế linh hồn có thể chết bất cứ lúc nào, khiến người ta sinh ra sợ hãi, tâm cảnh sụp đổ, tu vi cả đời đều khó lòng mà tiến bộ được, không phù hợp bồi dưỡng nhân tài. Mà hồn đăng thì ôn hòa hơn, tuy có tác dụng giám sát, thế nhưng cũng đảm bảo cho đệ tử xuất hành có thể biết sự an nguy của đệ tử. Thanh Hà dù sao cũng là luyện khí sĩ kha luân cảnh, pháp lực hùng hậu, giỏi điều khiển nước. Thuyền bay lên không, dưới thuyền xuất hiện một dòng sông lớn, không ngừng chảy về phía trước, đưa thuyền về hãm không thánh thành, nhanh hơn mấy người Trung Nhạc đi rất nhiều lần. Các hồn binh đi đường như thuyền hay mây vẫn rất cần phải luyện chế. Chỉ đáng tiếc rằng ta không hiểu cho lắm, nếu không luyện một con thuyền cũng tiện đi cùng các người. Trung Nhạc nghĩ bụng, Thanh Hà sắc mặt căng thẳng. Có luyện khí sĩ mai phục phía trước kìa. Vừa dứt lời thì thấy giữa các ngọn núi phía trước vô số giao long hung ác lao ra, tiếng chiến đấu vọng lại, rất đông thân ảnh xuất hiện. Tới các loại nguyên thần hồn binh bí cảnh mở ra, xuất hiện quần sáng chiến đấu với giao long. Ở trên không trung, con thuyền nhàn nhã đi qua, Thanh Hà qua lại nhìn. Không lâu sau thì thấy các đạo long khí bay tới. Các luyện khí sĩ yêu tộc mai phục trong núi đều đã không còn động tĩnh, chắc đã bị giao long giết sạch sẽ. Thủ đoạn của tên này càng ngày càng cao, còn chưa dùng tới yêu thần minh vương quyết mạnh nhất của hắn ta mà đã là vô địch kha luân cảnh. Mà không đúng, hắn không phải vô địch kha luân cảnh. Trong số các kha luân cảnh của yêu tộc ta cũng có không ít thiên tài, không biết có sánh được với hắn ta hay không đây. Thanh Hà nghĩ tới đây liền dò hỏi, Nhạc lão gia, Trung Sơn thị của nhân tộc cũng là bá chủ kha luân cảnh, nghe nói hắn vô cùng hung hãn, ngươi và hắn ai mạnh hơn đây? Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, long khí nhập thể, thản nhiên nói, Trung Sơn thị thì là cái gì, lúc nào cũng so sánh hắn với ta, ta sớm muộn gì cũng gặp tên Trung Sơn thị này, xem hắn có bản lĩnh gì nào. Mấy người Long Hạ Nhi cũng tò mò, Hà tỷ tỷ, Trung Sơn thị rất lợi hại sao? Nhân tộc ta cũng có thể cường đại như lão gia hay sao? Thanh Hà nghiêm túc nói, đâu chỉ có vậy, cái tên Trung Sơn thị này ta chưa từng gặp qua, nhưng nghe tin đồn về hắn rồi. Nghe nói hắn cao 8 trượng, bề ngang 8 trượng, 8 chân 8 tay, 8 đầu, há mồm là ăn được một thần tộc. Khi hắn giết ra Tây Hoang, đi tới đâu ăn tới đó, xương cường giả thần tộc để lại ở trên đường đã trở thành con đường xương trắng rồi kìa. Đồng hoang đều đồn như vậy cả. Sao? Cao 8 trượng, bề ngang 8 trượng, có nhân tộc như vậy sao? Bốn người bọn Long Xuân Nhi nhìn nhau trong bụng kinh hãi. Người như vậy không phải là hình vuông hay sao? Nhân tộc trong đại hoang đều như vậy cả sao? Trời ạ, như thế thì đó là một con cua thành tinh rồi. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, rõ ràng là yêu tộc không hiểu nhiều về Trung Nhạc của nhân tộc. Trận chiến của Trung Nhạc ở Hữu Mang Thần Miếu, cũng là trong bí cảnh nên chẳng mấy người ghi lại bộ dạng của hắn để lưu truyền. Cường giả Hữu Mang Thần Miếu đương nhiên sẽ không đem chuyện xấu mặt của mình ra mà nói, thế nên sự tích của Trung Nhạc lưu truyền ra ngoài đều là tin đồn, càng truyền càng huyền ảo. Cộng với có người thêm mắm dặm muối, bộ dạng của Trung Nhạc lại càng cổ quái. Ở trên đường, cuối cùng Thanh Hà cũng được chứng kiến sự khủng bố của Trung Nhạc. Thực lực của long tộc này thật quá mạnh, mạnh tới mức không giống với Kha Lân Cảnh. Con thuyền nhỏ bay trên không, gặp đối thủ tấn công, còn chưa kịp tiếp cận thuyền thì đã bị hắn kích sát từ xa. Thực lực của hắn chắc là sắp tới linh thể cảnh rồi. Thanh Hà thầm nghĩ trong bụng, thực lực này thì gần như vô địch Kha Lân Cảnh rồi. Không biết bản lĩnh của tên Trung Nhạc kia so với hắn thì thế nào. Thật muốn thấy cảnh tượng Song Nhạc chiến đấu quá đi. Nàng ta cũng có chút kinh hãi, từ khi Long Nhạc tuyên bố bế quan tới giờ cũng chỉ mới nửa năm mà hắn lại tiến bộ vượt bậc như vậy. Với nàng mà nói, đúng là thực lực thâm sâu khó lường. Con thuyền bay trên không, đi qua những tầng mây trắng xóa. Sau hơn chục ngày, con thuyền còn cách Khám Không Thánh Thành chưa tới 1.000 dặm. Đến giờ vẫn là tháng chạp mùa đông lạnh lẽo, phi hành trên không trung rất lạnh, nhưng họ đều không phải người bình thường, cái lạnh này vẫn có thể chịu đựng được. Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước, sắc mặt có chút nặng nề, nói nhỏ: có cường giả linh thể cánh. Thanh Hà giật bắn mình, sắc mặt tái mét, nhưng cũng có chút hoài nghi. Cảm chi của hắn thật sự nhạy bén như vậy ư? Thậm chí đến cường giả linh thể cánh cũng cảm chi được sao? Còn bốn thiếu nữ Long Xuân Nhi thì rất thản nhiên, dáng vẻ sùng bái Trung Nhạc, không hề có chút lo sợ về an nguy của mình và Trung Nhạc. Hà tỷ tỷ phải có lòng tin vào lão gia. Thanh Hà giờ khóc giờ cười nói: mấy tiểu nha đầu này đúng là không biết trời cao đất dày mà, căn bản không biết sự cường hãn của cường giả linh thể cánh. Cường giả linh thể cánh truy kích Trung Nhạc, e là những luyện khí sĩ nhỏ bé như chúng ta có thể bị họ giết bất cứ lúc nào. Trung Nhạc bay lên con thuyền, lên tiếng nói: phía trước có cường giả linh thể cánh phục kích ta, ta không thể bảo vệ các ngươi được. Thanh Hà, ngươi dẫn họ đi trước đi, tới Hãm Không Thánh Thành đợi ta là được. Thanh Hà vội đồng ý, bụng mừng thầm: phải rồi, đây chính là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi hắn ta. Chỉ cần trở về được Huyền Quan, bốn tiểu cô nương như hoa như ngọc này cũng không cần phải trả lại hắn ta, làm nha đầu cho ta là được. Yên tâm, không lâu sau ta có thể tìm được ngươi. Tiếng của Trung Nhạc truyền tới, dường như biết được ý định của nàng ta. Người chưa chạy tới được Huyền Quan thì đã bị ta bắt lại rồi, không thoát được đâu. Thanh Hà hừ lạnh, toàn lực điều khiển con thuyền lao đi. Trung Nhạc đáp xuống, tâm niệm khẽ động, dưới chân xuất hiện hai con giao long. Giao long chạy lao đi, thân hình nhấp nhô, vượt qua núi, chạy về hướng Hãm Không Thánh Thành. Chạy được hơn 100 dặm, ngọn núi phía trước bị tuyết trắng bao phủ trắng xóa. Dưới chân núi có tiểu phu đốn củi, tay cầm rìu, bên cạnh đặt một bó củi nhỏ đã buộc chỉnh tề. Tiểu phu này dường như hơi sợ lạnh, lấy đá lửa ra tạo lửa nhưng mãi không đánh ra lửa. Thấy Trung Nhạc tới thì mừng rỡ, vội nói lớn: huynh đài, có lửa không? Đáng thương cho ta, thời tiết này sắp khiến ta đông cứng mà chết rồi. Hai con giao long dưới chân Trung Nhạc dừng lại, hắn cúi xuống nhìn, thấy tiểu phu vẻ mặt thành thực, mặt lợn thân người, tay đẩy vết chai sạn, dường như là chị yêu phổ thông. Cây rìu trong tay hắn thì đã rách nát, đầy vết xước vỡ. Hắn nhìn Trung Nhạc với con mắt mong chờ. Trung Nhạc xuống khỏi sao long cười nói: thì ra đầu cũng có lão bách tính nghèo khổ, không ngờ ở thánh địa như Huyền Thiết này cũng có yêu tộc chặt củi mưu sinh. Chư tộc kia cười trừ nói: huynh đài chê cười rồi, chư tộc bọn ta địa vị ở đông hoang này rất là thấp kém, không có lãnh địa, chỉ có thể lăn lộn mưu sinh dưới trướng các lãnh chủ thôi. Phiền huynh đài nhóm giúp ta chút lửa. Trung Nhạc lật tay, trong lòng bàn tay là một ngọn thái dương chi hỏa, cúi người đưa tay ra nhóm củi. Phải xưng hô với sư huynh như thế nào đây? Chư tộc nhìn cái hắn giơ rìu lên chém xuống cười: ta là Chư Tiêu, Long sư huynh chết rồi đừng quên. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng tốc độ của Trung Nhạc cũng không hề chậm. Vào khoảnh khắc Chư Tiêu giơ rìu lên, đao quang lóe sáng, vung lên đỡ rìu. Keng một tiếng, âm thanh giao kích lanh lảnh vang lên. Tiếp đó, cây rìu gãy đôi, bị lưu nhận bảy trượng chặt gãy. Chư Tiểu kinh hãi, vội nhảy ra sau. Nhưng đúng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu phình to, nhục thân nhanh chóng trương lên, lông toàn thân dựng đứng nhọn hoắt. Rầm một tiếng, Chư Tiểu rơi xuống, khiến núi non rung chuyển. Sau khi hắn rơi xuống thì thấy hắn đã biến thành người lợn, mồm đầy răng nanh sắc nhọn, mắt to như chuông đồng, một con lợn rừng to bằng cả người lớn đang đứng thẳng. Lại bị ngươi phát hiện rồi, Long Nhạc Đông Hoang quả nhiên có chút bản lĩnh mà. Thần nha cũng không hổ là thần nha, ngay cả khai sơn phủ của ta cũng chặt gãy được. Nhưng ngươi vẫn còn non, ngươi đã rơi vào trận pháp của ta rồi. Chư Yêu cười ha hả, bùm bùm tiếng nổ vang lên. Những khúc củi được buộc lúc nãy phình ra đứt dây buộc, bay lên cắm xuống mặt đất. Đó là các cột đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ rơi xuống đất lập tức nảy mầm, sinh trưởng điên cuồng. Tuy đang là mùa đông lạnh giá, nhưng dường như mùa xuân đã tới. Nháy mắt đã biến không gian chung quanh Trung Nhạc xanh dần như rừng. Mỗi ngọn cây cao chọc trời đều hiện lên đồ đằng văn chi chít, lấp lánh ánh sáng. Các đạo đồ đằng văn từ trên thân cây tản ra, nối liền với nhau. Ta biết ngươi giỏi trốn chạy, nhưng trận pháp của ta là Giá Chư Lâm thiết kế dành riêng cho ngươi. Trận pháp hình thành là bao phủ không gian 20 dặm vuông, mỗi cũng đừng hòng mà thoát được. Trong Giá Chư Lâm của ta, cho dù ngươi là Long tộc thì cũng sẽ bị ta luyện cho ngoan ngoãn thôi. Con Chư Yêu này đầu đội trời chân đạp đất, hai cái lỗ mũi lớn phun ra yêu khí đậm đặc, tạo thành khói mù mịt. Nó cười ha hả, tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, vô số giao long chui từ dưới đất lên, há cái mồm lớn nuốt gọn cả thân lẫn rễ của những cây đại thụ kia. Trong nháy mắt, rừng cây rậm rạp đã bị các con giao long nuốt gọn kéo xuống lòng đất. Chư Tiểu giật thót mình, Giá Chư đại trận mà hắn vất vả tạo dựng đã lại bị phá. Rừng cây biến mất, chỉ còn lại Trung Nhạc và Chư Tiểu mặt đối mặt. Chư Yêu nhìn Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không hề thân thiện. Người đã mai phục giao long thần thông ở dưới lòng đất từ trước sau, người phát hiện ra từ khi nào vậy? Trung Nhạc tay cầm lưu nhận, lắp thêm chui đao thì thanh đao này đã dài tới 2 trượng. Hắn ngẩng lên cười nói, ta đã cảm ứng được khí tức của ngươi cách đây 100 dặm. Cho tới lúc đến đây, chỉ thấy ngươi dáng người cao to, chặt nhiều củi như vậy cũng không phải thở dốc lấy một hơi. Hơn nữa chặt củi rất nóng người, mà ngươi lại nói lạnh, có thể thấy chắc chắn là có vấn đề. Đường đường là cường giả linh thể cảnh, lại cam tâm đóng giả một con lợn rừng thành tinh. Chư Tiểu huynh, ngươi cũng hơi hèn hạ thì phải. Ồ, còn không phải vì ngươi giỏi chạy trốn hay sao? Ta sợ ngươi chạy thoát thôi. Chư Tiểu lắc người, lông toàn thân lập tức phát nổ, biến thành hàng nghìn cây châm, bay lên trên không trung nhắm thẳng Trung Nhạc. Rồi hắn nhấc chân, nghiêng người đấm xuống, cười gằn. Nhưng bị ngươi phát hiện cũng tốt, đánh cho thoải mái đi. Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, trả thù cho các Chư Yêu huynh đệ chết trong tay của ngươi. Trung Nhạc gầm lớn, nguyên thần hiện lên sau lưng, ngũ luân mở ra, coi như không thấy ngàn cây châm đang bắn tới. Hắn nhấc đao đón năm đấm của Chư Tiểu. Uỳnh uỳnh, lưỡi đao và năm đấm chạm nhau, mặt đất rung chuyển. Chính giữa nơi hai người giao đấu đột nhiên tách thành rãnh sâu 6-7 trượng. Ngọn núi không cao cho lắm gần đó cũng tự chấn động, thân núi vỡ tan. Trung Nhạc bị sức mạnh khổng lồ từ vị cường giả linh thể cảnh này đánh bay lên không, toàn thân đầy máu. Hàng ngàn cây châm kia phập phập xuyên qua ngũ thần ngũ luân của Trung Nhạc, xuyên qua cơ thể hắn, bay ra thành cây châm máu. Trung Nhạc gầm lên phẫn nộ, quanh người là quấn đầy giao long. Chư Tiểu phía đối diện nằm xuống biến thành một con lợn rừng màu đen to bằng cả ngọn núi, 4 chân lao đi, chúi đầu húc về phía hắn. Hai cái răng nanh giống như hai lưỡi đao dài tới 6-7 trượng. Con lợn rừng chạy được vài bước thì đột nhiên chân trước bên phải có vết máu, chân liền gãy đôi, là bị một đao của Trung Nhạc chém tới. Cả người con lợn rừng đổ về phía trước, lăn tới đâu cây cối đổ rạp tới đấy. Tay của ta, tay của ta! Con lợn rừng rú lên, huyết châm lại bắn về phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó, Trung Nhạc có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nơi Chư Tiểu ngã xuống, hai cái răng nanh dài 6-7 trượng bắn ra, tựa hai thanh loan đao chém xuống Trung Nhạc. Yêu tộc, không hổ là yêu tộc mà, một thân hồn binh, lưu nhận tế lên. Trung Nhạc hét lớn, lưu nhận bay ra đỡ hai chiếc răng nanh. Ba thanh đao bay lượn tựa tia chớp. Lúc này huyết châm bay tới, Trung Nhạc gầm lên. Ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân, đạo nhất luân chuyển động điên cuồng, tạo thành tấm lá chắn đỡ huyết châm. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ vang lên, huyết châm đập lên 5 quầng sáng, như cự chùy giáng xuống, khiến cho Trung Nhạc phải thối lui liên tiếp. Chư Tiểu nhảy lên, người đứng thẳng dậy, cúi đầu lao về phía Trung Nhạc, gặp bất cứ chướng ngại nào cũng huých đổ vô cùng hung hãn. Long hành vạn lý. Trung Nhạc thân hình tựa giao long lao đi, Lưu Nhận phát ra tiếng theo sát phía sau của hắn. Chư Tiểu gầm lên giận dữ, hai cái răng nanh bay trở lại trong mồm, trên thân cái răng đầy vết lỗ chỗ khiến cho hắn vô cùng đau lòng. Răng của ta, răng của ta. Hắn khẽ chạm vào răng, đột nhiên một cái gãy đôi, mặt cắt phẳng lì. Chư Tiểu tức giận tới mức xỉ khói lỗ mũi, hắn phát lực lao đi truy sát Trung Nhạc. Tay ta, răng ta, tên tiểu tử thối tha, người đứng lại cho ta. Trung Nhạc vẫn lao đi như gió. Đột nhiên giữa hai ngọn núi phía trước như một cánh cửa, một luyện khí sĩ yêu tộc chân chim, thân người đầu chim, hai chân tách ra đứng trên đỉnh hai ngọn núi. Phía sau là cánh chim ưng lạnh lùng nhìn Trung Nhạc đang tới gần. Hắn cười hề hề nói: Long Nhạc, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Ưng gia, cẩn thận cái đao của hắn ta. Ở phía sau, Chư Tiểu hét lớn: Hắn đã luyện chế thần nha thành binh khí rồi. Một đạo đao quang bắn tới, sượt qua dưới hông của cường giả linh thể cảnh ưng gia kia. Hắn bay lên ôm lấy thân dưới, rẽ lên: Của quý của ta, của quý của ta. Trung Nhạc lao vù qua hai ngọn núi hình cánh cửa. Vị võ giả linh thể cảnh của ưng gia kia vẫn đang ôm hạ thân kêu thảm thiết. Chư Tiểu phía sau phát lực chạy lao đi, hét lớn: Ưng gia, mau giết tên nhãi đó đi, không thể để hắn về hãm không thánh thành được. Cường giả linh thể cảnh của ưng gia gắng gượng chịu đau, hai cánh xoẹt một tiếng chém xuống. Trung Nhạc giật mình, mặt đất đột nhiên có vô số lưỡi đao sắc lẹm chu lên, xếp thành hai hàng theo hướng hắn đang lao tới. Những lưỡi đao này dựng thẳng đứng, hai con giao long dưới chân hắn lao đi bị những lưỡi đao đó rạch toác bụng, thần thông bị phá vỡ. Trung Nhạc rơi xuống đất, hai hàng lưỡi đao bay lên không, tụ lại thành một dòng sông đao ở trên không trung. Lúc này dưới mặt đất cũng xuất hiện thêm nhiều lưỡi đao khác nữa. Đây chính là Thiên Vũ đao trận. Trung Nhạc lắc mình biến thành tám tay ba mắt, giơ tay lên lập tức tám món binh khí: đao, kiếm, song thuẫn, chùy, song câu và cây roi dài được quan tưởng, chém liên hồi như bão táp, chặt gãy hết các lưỡi đao kia. Hắn tiếp tục chạy đi, nhưng vẫn có vô vàn những lưỡi đao bị hắn chặt gãy. Ở phía sau, cường giả ưng gia bay thấp sát mặt đất. Đột nhiên dưới lòng đất chu lên mấy chục con giao long, há mồm ngoạm chặt hai cánh của hắn định kéo xuống lòng đất. Cường giả ưng gia không kịp phản ứng, thân thể bị ép chặt xuống mặt đất, bị kéo lôi đi tới mấy trăm trượng. Chư Tiểu cố gắng nhảy lên, thân hình to lớn như ngọn núi từ trên cao rơi xuống. Khi đến lưng trường không, đao quang lóe sáng, Lưu Nhận từ bên cạnh đâm tới đón tại quỹ đạo hắn rơi xuống. Ngũ hành luân chỉ sơn ấn. Chư Tiểu lập tay ấn xuống, năm ngón tay chấn động, năm ngọn núi lớn được quan tưởng từ tinh thần lực quỳnh quỳnh rơi xuống. Năm ngọn núi năm màu hiển nhiên là chứa ngũ hành chi khí. Chỉ sơn ấn và Lưu Nhận gặp nhau, dù gì cũng không phải ngọn núi thật sự, mà chỉ là tinh thần lực quan tưởng thành, không thể sánh được với thần cốt. Chỉ sơn ấn bị Lưu Nhận chặt đôi. Chư Tiểu nhân cơ hội đó vặn người, dầm một tiếng rơi xuống đất, khiến đất đá xung quanh tung lên bụi mù. Trung Nhạc đã chạy đi xa, cường giả ưng gia cũng đã chém đám giao long cản bước mình, đập cánh bay lên. Hai cường giả linh thể cảnh đều có chút thảm hại, tiếp tục truy sát Trung Nhạc. Không cần lo lắng, phía trước là nơi cường giả thổ gia, là thổ sư sơn mai phục rồi. Tiếng Chư Tiểu nói lớn: Thổ sư sơn chắc chắn chặn được hắn ta. Hắn vừa nói tới đây thì mặt đất rung chuyển, phía trước đột nhiên có vô số bức tường thành sừng sững mọc lên. Những tảng đá lớn tựa như bức vách biến thành mê cung. Giữa các bức vách là những cây cột đá lớn khắc đồ đằng văn huyền dị. Đây chính là một tòa sát trận. Sát trận đã mở ra, sát khí cuồn cuộn xung thiên, là cường giả thổ gia, thổ sư sơn mai phục ở đây. Trung Nhạc lọt vào sát trận của hắn, sát trận lập tức khởi động. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có một tòa sát trận lớn như vậy xuất hiện. Bản lĩnh của thổ sư sơn về thổ hệ thần thông thật đáng kinh ngạc. Chư Tiểu mừng húm cười nói: Tốt rồi, tốt rồi, chỉ cần tên họ Long đó lọt vào sát trận là không phải lo hắn chạy thoát nữa rồi. Hắn chạy dưới lòng đất thì không thoát được sự truy sát của thổ sư sơn, nếu bay lên trời thì không thoát được khỏi tay của hung uynh, mà chạy trên mặt đất thì không phải đối thủ của ta. Mở. Lúc này Trung Nhạc giơ tay bắt lấy Lưu Nhận đang bay tới, cầm đao chém xuống. Bùm bùm, các bức tường bị chém vỡ, đồ đằng văn trên tường hay cột đá đều không ngăn cản nổi, bị Trung Nhạc chém tan tành. Từ đầu bên này đại trận bay sang đầu bên kia đại trận. Trong sát trận vọng ra tiếng gầm phẫn nộ, mặt đất rung chuyển. Một con thằn lằn khổng lồ bò lên, vừa kinh hãi vừa giận dữ nhìn Trung Nhạc ở phía xa. Đột nhiên nó chui xuống đất, mặt đất nhấp nhô lên xuống. Thổ sư sơn độn thổ truy sát theo Trung Nhạc. Chư tiểu chạy tới nơi, tòa đại trận bay trên trời kia trước sau chống hoác, trận pháp bị xuyên thủng. Đại trận mới từ dưới đất bay lên, uy lực còn chưa được huy động đã bị Trung Nhạc cầm đao chém từ đầu này tới đầu kia, trận pháp đã không còn bất cứ tác dụng gì nữa. Lại là cái thanh đao kia, tinh thần lực của tên này đã là lôi trì, luyện thần nha thành hồn binh trận pháp của chúng ta khó lòng chỗ chân được hắn ta. Phía trước còn có cường giả, mong là có thể chặn được hắn trước khi tới hãm không thành. Ở trên trời, Thanh Hà lái thuyền vào hãm không thành, đáp xuống tại cảng bên cạnh thành, cho bốn người Long Xuân Nhi xuống thuyền rồi cùng vào thành. Nàng ta thầm khấp khởi, cuối cùng cũng thoát khỏi tên Long Nhạc kia rồi. Tới hãm không thành, ta sẽ dùng đồ đằng chú liên lạc về huyền quan, bảo sư tôn phái cao thủ tới rồi tập hợp với họ, đợi tên Long Nhạc chui đầu vào lưới giết chết hắn ta. Trong hãm không thành vô cùng náo nhiệt, yêu tộc hối hả qua lại. Thanh Hà dẫn theo bốn người Xuân Nhi tìm cứ điểm của huyền quan tại thánh thành. Đột nhiên xung quanh náo loạn, đông đảo yêu tộc bay lên cao, kẻ nào không bay được thì lắc người biến thành nguyên hình, nhảy trèo lên cao nhìn ra xa. Ngoài thành có cao thủ đối quyết kìa, lưỡng đại cao thủ Khai Luân Cánh mạnh nhất Đông Hoang ta, Viên Cơ, Hoa Phi Ngữ hôm nay đối quyết trên Xích Thành, tranh vị trí đệ nhất Khai Luân Cánh. Hai người bọn họ đều đã là đại cao thủ tu thành hình thái thứ ba của Nguyên Thần, có thể nói là mạnh nhất Khai Luân Cánh. Lần đối quyết này có thể là đại sự lớn nhất của luyện ký sĩ Khai Luân Cảnh rồi. Ta nghe nói hai vị cao thủ này là khắc tinh trời sinh, từng đấu hơn 20 trận nhưng vẫn chưa phân định thắng bại. Thanh Hà cũng rất tò mò, đem theo bốn người kia bay lên cao, đáp xuống lầu thành. Năm người nhìn về sợi xích phong tỏa thành, không kìm được mà cảm thán. Chỉ thấy hai vị luyện ký sĩ Khai Luân Cảnh đứng trên sợi xích, một là cao thủ viên tộc, thân cao 1.6-1.7, toàn thân là lông màu kim, cường tráng dị thường, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm gậy gỗ cao tới hơn 2 trượng, phủ đầy đồ đằng văn, khắc đồ đằng văn kim văn của viên tộc khiến cho cây gậy gỗ lấp lánh ánh kim, đó chính là Viên Cơ. Còn vị kia là thiếu niên thanh tú, áo khoác trắng thêu hoa nhiều màu sắc, tay cầm quạt in hoa, phong thái vô cùng phong lưu, là đệ tử xuất sắc của Hoa tộc, Hoa Phi Ngữ. Hai vị luyện khí sĩ yêu tộc này đã nổi danh từ lâu, Thanh Hà cũng từng nghe tới tên tuổi của họ. Hoa Phi Ngữ của yêu tộc tuy cũng là thực vật thành yêu, thế nhưng không phải thuộc nhánh của thuật thiên thu, mà là thiếu niên cường giả xuất thân từ Hoa tộc ở Đông Hoang Thanh Minh Thành. Hoa tộc ở Thanh Minh Thành là một đại gia tộc lịch sử lâu đời, cúng bái Hoa Thần Chi Linh. Hoa Thần từng là thần của yêu tộc, còn thuật thiên thu tuy là lãnh tụ huyền quan, nhưng hắn là cự đầu yêu tộc mới quật khởi gần đây, chưa tạo dựng một đại chủng tộc lớn mạnh, căn cơ còn yếu. Linh mà huyền quan cúng bái cũng không phải linh thuộc nhánh thuật thiên thu, mà là linh cúng bái thời kỳ huyền quan xây dựng. Còn Viên Cơ là thiếu niên cường giả của viên tộc tới từ Hổ Quan. Viên tộc cũng là một đại chủng tộc có lịch sử lâu đời. Cả hai người bọn họ đều xuất thân danh môn, là cao thủ đáng chú ý nhất trong số các Khai Luân Cảnh. Ở trên thành lầu, một vị lão yêu tóc bạc phơ vút chòm râu cười nói, nhân tộc có Trung Sơn Thí, thần cao 8 trượng, rộng 8 trượng. Thần tộc có tam đại cao thủ Khai Luân Cánh của thần tộc. Còn yêu tộc ta cũng có Viên Cơ và Hoa Phi Ngữ. Giờ hai đại cao thủ này đối quyết với nhau, chắc chắn không hề thua kém trận đại chiến khi Trung Sơn Thí xông vào trong thần tộc. Long Hạ Nhi vô cùng tò mò tiến lại nói, vị lão gia đây, Trung Sơn Thí của nhân tộc thật sự cao 8 trượng, rộng 8 trượng sao? Còn không phải sao? Lão yêu tộc thấy mấy thiếu nữ này đều là nhân tộc, nhưng Thanh Hà lại là yêu tộc, tưởng họ là nha hoàn của Thanh Hà. Lão lấy ra một cuộn tranh mở ra nói, đây chính là bức phác họa Trung Sơn Thí của Đông Hoang Thánh Thủ Đan Thanh Tử vẽ ra dựa vào tiên đồn, các ngươi nhìn đi. Thanh Hà và bốn thiếu nữ tụm lại nhìn. Trong bức họa là một quái vật hung ác, người vuông vức, có 8 chân, 8 tay, 8 cái đầu. Quái vật này có mặt thì cười gằn, mặt thì há cái mồm đỏ lòm đầy máu, hoặc đang nha luyện khí sĩ của thần tộc, vô cùng đáng sợ. So ra thì yêu tộc tướng mạo cổ quái một chút, nhưng vẫn là mỹ nam tử. Mấy người Long Xuân Nhi dùng mình, lão yêu quái kia cười khẩy. Không biến thái như vậy thì sao ăn được nhiều thần tộc như vậy đây? Phải biết thần tộc cường đại tới mức nào chứ. Nô dịch yêu tộc chúng ta không biết bao nhiêu năm, hắn ăn thần tộc như ăn lạc, đương nhiên phải là hung thần ác sát rồi. Nhưng yêu tộc ta có thần phù hộ, Viên Cơ và Hoa Phi Ngữ cũng không hề thua kém tên Trung Sơn Thị kia. Ở ngoài thành, sợi xích sắt kia to đến khó tưởng tượng, mỗi mắt xích phải nặng tới mấy chục vạn cân, trên đó có thể cho xe ngựa chạy. Viên Cơ và Hoa Phi Ngữ đứng ở trên đó trở nên vô cùng nhỏ bé. Hoa Phi Ngữ phe phải chiếc quạt, quạt chuyển động là quanh người hắn nở đầy hoa, bay lượn xung quanh vô cùng hoa lệ. Hắn nhàn nhã nói: Viên huynh, hôm nay chúng ta lại giao đấu, chỉ là hôm nay chắc chắn huynh sẽ thua, chắc chắn trở thành bàn đạp cho danh tiếng của ta. Viên Cơ cười ha hả, hắn sinh ra đã trắng kiện, khí phách cũng hào hùng. Nhóc con Hoa Gia, còn phải giao đấu mới biết được kìa. Hoa Phi Ngữ tỏa khí tức, phía sau đột nhiên xuất hiện một bông hoa khổng lồ, cánh hoa mở dần, bên trong bước ra một vị nữ thần xinh đẹp, một tay cầm giỏ hoa, một tay cầm dụng cụ hái hoa, mỉm cười nói: Ta đã luyện xong tuyệt học của hoa tộc ta cho ngươi, táng hoa 36 thức. 36 thức này ta đã luyện xong hoàn toàn, hôm nay sẽ cho ngươi chết dưới diều nguyên thần của ta, được trăm hoa mai táng, chết để lại tiếng thơm. Viên Cơ bỗng rung người, phía sau xuất hiện chiến đấu viên linh, chính là nguyên thần của hắn, khí tức cực kỳ cuồng dã, bá đạo. Hắn lên tiếng nói: Ngươi luyện thành táng hoa 30 thức, ta cũng luyện thành tuyệt học của Viên gia, hôm nay chúng ta sẽ phân cao thấp xem ngươi chết hay ta chết đấy. Ở trên tường thành, yêu tộc vui vẻ tán thưởng nói: Cảm nhận được khí tức cường đại của họ chưa? Đây chính là khí thế của thiên tài, đáng kính, đáng sợ mà. Khí tức thật đáng sợ. Họ có thật là luyện khí sĩ khai lân cánh hay không đấy? Khí tức như thế này, chỉ e cho dù là cường giả linh thể cánh cũng chưa chắc mà có được đâu. Khí thế của Viên Cơ và Hoa Phi Ngữ càng ngày càng mạnh, khí thế nhanh chóng bùng nổ tới cực hạn. Đại chiến sắp sửa nổ ra, biết bao yêu tộc căng thẳng nhìn hai cao thủ. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài thành đột nhiên bụi khói mì mụt, sấm vang chớp giật, các vị cường giả linh thể cảnh lao ầm ầm về phía hãm không thành. Phía trước các cường giả linh thể cảnh này, một thân ảnh chạy như bay, tránh được vô số đạo thần thông đang tấn công hắn. Đột nhiên hắn nhảy lên sợi xích sắt khổng lồ chạy tới. Tránh ra, tránh ra! Thân ảnh đầu rồng thân người đó lao tới như bay, oanh một tiếng, Viên Cơ ở phía dưới đâm phải thân ảnh kia. Hai vị luyện khí sĩ lập tức tách nhau ra. Viên Cơ thổ huyết, nháy mắt đã không biết bị trúng bao nhiêu phát thần thông, bị đánh cho bay tiết lên trời. Tiếp đó, Hoa Phi Ngữ giống như bị tê giác khúc phải, bay đi như vệt sao băng, đâm mạnh vào bức tường thành, máu tươi trào họng. Toàn bộ luyện khí sĩ yêu tộc trên tường thành nhìn mà sững sờ. Long Nhạc sao? Cuối cùng cũng có một yêu tộc nhìn rõ được thân ảnh kia, hét lớn: Đó chính là Long Nhạc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 52 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.